Chương 2275, trộm lấy luân hồi bản nguyên. Một kiếm ra, hố đen hiện, vạn vật bột mịn. Hai kiếm ra, tái diễn hỗn độn, vạn vật quy khư. Ba kiếm ra, hoa phân âm dương, lại định địa thủy phong hỏa. Thanh trọc phân, thiên địa hiện một phương ngang ở đà mở thế giới, đang chậm rãi hình thành ở kinh thành bầu trời. Thiên giới, đang ở thiên giới vây xem cao chân nhìn mà trợn tròn mắt, ẩn giấu ở bên trong tiểu thế giới Khương Thái Công phong thần bảng rơi xuống đất vẫn còn không tự biết. Đông Hải chư vị cao thủ đều là sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là Trương Bách Nhân mở ra thế giới, quy tắc tự nhiên do chỉ định, một viên khoảng tức lớn nhỏ ấn tỷ tự thế giới bên trong hình thành, chính là tiểu thế giới pháp tắc hội tụ ra tinh hoa quyền bính, bị Trương Bách Nhân nắm ở lòng bàn tay, giới này bài vị 48,000, các ngươi ngày sau có công với Giang Sơn xã tắc, có thể phong thần. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Lời ấy rơi xuống, thiên giới biến mất, Trương Bách Nhân thân hình biến mất. Để lại vô số Trường An quyền quý tâm thần kích động nhìn cái kia từng bước đi vào trong hư không thiên cung. Nhất định muốn phong thần, nhất định muốn trường sinh. Giữa trường vô số đại thần sắc mặt kích động nhìn trên bầu trời thiên cung, lộ ra một vẻ trước nay chưa có hưng phấn. Thân thể phong thần khi có thể xưng được là cùng thiên đồng thọ không lạ được đại đô đốc không thể dùng phong thần bảng địch nhân kiệt tự nhiên thở dài, đại đô đốc thần nhân vậy. Các vị võ tướng cũng là sắc mặt lấp lóe, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thân thể phong thần, chân chân chính chính trường sinh bất tử. Tế thiên đại điển xong xuôi, thiên hạ náo động, trung thổ thần châu nhất thống, mở mang thiên giới thân thể phong thần, tuyệt đối giao tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra một vệt vẻ không dám tin tưởng. Ngoại giới mọi người suy nghĩ gì hắn không biết, chỉ là lúc này Trương Bách Nhân lại bế quan, lần này mở mang thiên giới, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi, thí nghiệm một phen nhà mình càng ngộ, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Bế quan Trương Bách Nhân lại một lần bế quan, đại thế giới diễn biến, hắn tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Chuyện của ngoại giới đã bị toàn bộ vứt bỏ. Hắn cảm thấy gấp gáp, Thái Âm tiên tử đã sắp muốn tự Thái Âm tinh bên trong đi ra, cũng không phải lúc này chính mình có thể đối phó. Không biết ta thần tính bên trong tiểu thế giới, khi nào mới có thể tiến hóa là tiểu thiên thế giới. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Tiến hóa đến tiểu thiên thế giới, đến lúc đó nhà mình tu vi đem sẽ triệt để bất đồng, cho dù không có thiên đế pháp thân, chính mình cũng có niềm tin ứng phó bất kỳ cường giả. Nội thế giới diễn sinh tốc độ rất nhanh. Bây giờ đã 1 triệu dặm, thế nhưng cự ly ngàn tỷ dặm còn như cũ xa xa khó vời. Nhưng vào lúc này, thần tính đột nhiên hơi động, một luồng tin tức chảy vào Trương Bách Nhân đầu óc. Có đứa NG tả tờ nghĩ muốn tiểu thế giới tiến hóa là tiểu thiên thế giới, lớn nhất đứa NG tả tờ chính là luân hồi. Trương Bách Nhân trong phút chốc bừng tỉnh, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kích động. Tiểu thế giới cùng tiểu thiên thế giới lớn nhất chênh lệch là cái gì ngoại trừ thế giới to nho, pháp tác mạnh yếu ở ngoài, còn có luân hồi đại diện cho viên mãn. Giống như là sinh thái hệ thống tuần hoàn, địa cầu có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tuần hoàn, chúng sinh mới có thể sinh sôi, đây chính là khác nhau. Tiểu thế giới không có luân hồi, sức mạnh 5 bè 7 mảng, chưa từng hình thành trật tự. Chỉ cần mình cướp lấy lục đạo luân hồi, hòa vào nhà mình tiểu thế giới, đến lúc đó chính mình tiểu thế giới liền có thể một bước lên trời, tiến hóa là tiểu thiên thế giới. Mặc dù là nhỏ yếu nhất tiểu thiên thế giới, đó cũng là tiểu thiên thế giới, tuyệt đối không phải đại thế giới có thể so với. Có thể nói, lục đạo luân hồi có thể giúp đỡ một bước lên trời. Có thể lục đạo luân hồi không phải như vậy dễ dàng lấy trộm. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, lục đạo luân hồi chính là đại thế giới một bộ phận, chính mình cướp đoạt lục đạo luân hồi, đó là ở đại thế giới mua thịt, chờ đợi mình tất nhiên là lục đạo luân hồi phản vệ, đến lúc đó chính mình đem sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là, nếu không thể trộm lấy lục đạo luân hồi bản nguyên, ta tiểu thế giới nghĩ muốn tiến hóa tiểu thiên thế giới. Không biết muốn không biết năm tháng nào. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, hai mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thấu qua không khẩn hư không, nhìn thấy âm tào địa phủ. Hơn nữa, âm tào địa phủ cuối cùng là ma thần địa bàn, chính là chư vị ma thần mở mang, ta đối với ở địa phủ mặc dù có chút khống chế, nhưng cũng không đủ để cùng ma thần tranh cướp quyền bính. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ thần quang, chết đạo hưu bất tử bần đạo, cho dù thiên phạt hàng lâm, chuyện này ta cũng phải làm Trương Bách Nhân biết được. Chính mình 1 triệu dặm thế giới tuy rằng không nhỏ, thế nhưng cự ly ngàn tỷ dặm không khẩn thế giới còn kém không biết bao nhiêu cự ly. Không có cái đo đếm 100 năm, hơn 1000 năm là đừng mơ tưởng hoàn thành tiến hóa, mấu chốt nhất vẫn là năm đại ma thu không ăn không uống không ngày không đêm công tác, không ngừng mở khuyết trường thế giới tiến triển. Trương Bách Nhân cau mày, trước người hư không vặn mẹo, trong yên lặng đã tới luân hồi nơi sâu xa. Thế giới luân hồi chẳng biết vì sao, lúc này Trương Bách Nhân nhìn trước mắt thế giới luân hồi. Đồng nhiên cảm thấy được cùng năm đó không giống nhau. Lục đạo luân hồi ẩn nấp ở luân hồi nơi sâu xa, hắn thấy được hóa thành mạnh bà thất tịch, thấy được địa phủ chư vương ở trong luân hồi không ngừng xử lý đi ngang qua quỷ hồn. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ trầm tư, pháp tắc chi ánh sáng không ngừng biến hóa thất thường, luân hồi can hệ trọng đại, một khi cướp đoạt lục đạo luân hồi, chỉ sơ sẽ lan đến gần toàn bộ đại thế giới. Ta kỳ thực rất muốn biết, cái kia trong sương mù đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Trương Bách Nhân cau mày, chậm rãi vượt qua hư không, trực tiếp đi tới trong luân hồi, nhìn cái kia không ngừng xoay tròn lục đạo luân hồi vòng xoáy, trong đôi mắt lộ ra một vẻ suy tư. Làm sao ở không gặp phải động tĩnh lớn tình huống đem lục đạo luân hồi cướp đi? Đây là một cái vấn đề kỹ thuật, làm sao che đậy thiên đạo cảm giác, làm sao không bị người chú ý phát hiện? Kỳ thực ngươi có một chút nghĩ lầm rồi. Tiểu ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, trước người hư không vặn mèo, một bóng người tự trong hư vô đi ra. Đó là Thái Dương pháp thân hình chiếu, mượn kim ô lực lượng hiện ra, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, lời ấy gì giải này lục đạo luân hồi, ngươi lấy cũng không sao. Quá mức ngày sau ở dựng một cái thôi. Thái Dương pháp thân cười nói, lục đạo luân hồi là pháp tắc, vĩnh viễn tồn tại ở âm tào địa phủ, lục đạo luân hồi bất quá là pháp tắc sản phẩm mà thôi. Ngươi cướp đi lục đạo luân hồi sản phẩm, cũng sẽ không ảnh hưởng đại thế giới vận chuyển, chỉ là sẽ giận đại thế giới ý chí, ngày tháng sau đó không dễ chịu thôi. Pháp tắc vẫn tồn tại, lục đạo luân hồi là Trương Bách Nhân xây dựng, sau đó tự nhiên cũng sẽ có người khác đến dựng. Trương Bách Nhân nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, bên trong cặp mắt thần quang không ngừng thôi diễn. Và nở nga nở pháp tắc lao nhanh qua. Ta sắp hợp đạo Thái Dương Tinh, đại thế giới ở trong mắt ta lại không bí mật, này lục đạo luân hồi ngươi nếu như lấy, chỉ cần xử lý tốt đến tiếp sau công việc, tìm một cái bối hoa hiệp. Thái Dương pháp thân khẽ cười ly khai, lưu lại Trương Bách Nhân lặng lặng ngây người. Lấy đi lục đạo luân hồi, cái kia thất tịch làm sao bây giờ, vô số tiến nhập lục đạo luân hồi tu sĩ làm sao bây giờ, bắt tiên sẽ không thụ đến tổn thương. Trương Bách Nhân nhắm mắt rơi vào trầm tư. Đã như vậy, ta liền trộm lấy một nửa. Lưu lại cái kia một nửa lưu làm âm tảo vận chuyển. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang, lục đạo luân hồi bản nguyên chính là có thể tái sinh tài nguyên, chính mình lấy trộm một nửa, ngày sau luân hồi pháp tắc sẽ tự động đem bù đắp. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bách Nhân vẫn là tránh không mở ra tốc thế giới diễn biến mê hoặc, hơn nữa bối hoa hiệp có sẵn, không dùng liền uổng phí. Lục đạo luân hồi vòng xoáy xoay tròn, Trương Bách Nhân quanh thân nhân quả pháp tắc lưu chuyển, trong hư không khí cơ điên đổ mông lung. Sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân chậm rãi hàng lâm âm tảo địa phủ luân hồi bản nguyên dị độ không gian, nhìn sáu sắc vòng xoáy xoay tròn bất định, đan dệt không nghỉ luân hồi bản nguyên, kỳ tâm bên trong niệm động, trong phút chốc nhân quả rời đi. Cửu Châu một cái góc nào đó, người mặc áo bào đen huyền trang bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, chẳng biết vì sao trong lòng đều là có một luồng dự cảm không tốt, phảng phất đại nạn gần đầu cảm giác một dạng, có một loại sự quan mình khủng bố việc sắp phát sinh. Không đúng, tại sao lại như vậy, đến cùng chỗ nào có vấn đề, chẳng lẽ Trương Bách Nhân đứa kia lại muốn tới bắt ta trở lại huyền trang khiếp đảm? Trong đôi mắt lộ ra một vệt còn như chim sợ cảnh cong sợ hãi. Luân hồi bản nguyên, ta tới. Trương Bách Nhân nhìn cái kia lục đạo luân hồi bản nguyên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một khắc mi tâm tổ khiếu bên trong thần tính mang theo hỗn độn thế giới, trong phút chốc hóa thành một bóng người, sau đó một trưởng rỗi ra vượt qua vô tận dị độ thứ nguyên, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng hư không, xuyên thấu qua tầng tầng vách ngăn, tiến nhập Trương Bách Nhân thế giới đang ở, quay về cái kia luân hồi bản nguyên vụ một cái xuống. Giang giác. Đại thế giới cuốn lên đạo đạo sấm sét, đạo y đi a run rẩy, sóng biển rít gào, vô số chim tức sợ bay. Trong hư không cuốn lên kinh khủng báo gió, còn như chư thần nghẹn ngào. Chuyện gì xảy ra? Đại thế giới vô số cường giả hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy được một trận tâm thần không yên tĩnh, dường như trong thiên địa đem có đại biến sản sinh. Âm tào địa phủ đạo môn vô số cao chân thức tỉnh. Lúc này toàn bộ âm tảo địa mạch run rẩy, phảng phất chín cấp động đất giống như vậy, âm sơn sơn mạch áp chế nước trôi đi, biến cô lớn vô số quỷ hồn hồn phi phách tán. Lục đạo luân hồi run rẩy, không ngừng chấn động, tựa hồ lảo đảo bất cứ lúc nào đổ nát. Trong luân hồi lòng sương mù, lúc này cũng bắt đầu không ngừng gợn sóng, đại trận gặp thai vạ tới, phù văn không ngừng nứt toác. Chuyện gì xảy ra? Địa phủ chư vị Diêm Vương biến sắc. Đạo môn chư vị cao chân đi ra Đại Minh quốc gia, lục soát âm tảo địa phủ dị biến khởi nguồn. Sương mù nơi sâu xa từng luồng khí thế khủng bố ở không ngừng sống lại, cấp tốc di đầy trời địa, tựa như lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Sau đó còn không chờ mọi người phản ứng lại, ca cờ loa y dị tượng đã biến mất, chỉ là thế giới luân hồi bay xuống mưa ma u, gọi người nhìn hãi hùng khiếp vía, hận không thể xa xa chuẩn lẫn rời, một luồng bất tường, sức mạnh của nguyền rủa ở trong thiên địa tỏ khắp, men theo từ nơi sâu xa một loại cảm ứng, không ngừng ở hội tụ. Lục đạo luân hồi bên trong thần tính một thanh rũa ra, bắt được lục đạo luân hồi một bộ phận bản nguyên, cũng không để ý bắt được bao nhiêu, trong phút chốc rụt trở về, đem bản nguyên đưa vào hỗn độn bên trong. Một đến kinh khủng ý chí di đầy trời địa, trên người Trương Bách Nhân xẹt qua, tốt ở hỗn độn thế giới diệu diệu khó lường, cho dù âm tảo ý chí thức tỉnh, đại thiên ý chí hàng lâm, cũng tuyệt khó phát hiện đến hỗn độn thế giới tồn tại. Càng không thể cách một cái hỗn độn thế giới, đến cảm giác chính mình một bộ phận bản nguyên tâm tích.